Chương 1509, nữ tôn 3. Đối với kỳ cung song song một phen vươn lên hùng mạnh lời nói, Mai Hân, Lan Đình, Trúc Quân, Cúc Tâm bốn người là rất tin không nghi ngờ, tại đây bốn vị trong mắt, nhà bọn họ tiểu thư là tốt nhất. Tuy rằng kỳ cung song song là cái hoàn khố nữ, nhưng mà tại Mai Lan Trúc Cúc bốn người trong mắt, kỳ cung song song lại là ngàn hảo và tốt, không tốt cũng là người khác mang hỏng rồi nhà bọn họ tiểu thư bản chất là tốt. Cái này Lữ Kính cũng là nghiêm trọng không người nào, dù sao kỳ cung song song là hết sức chướng mắt chính mình đầu thai, rõ ràng có năng lực, lại không đến tuyệt cảnh không hăng hái, tức chết người đi được. Tại Mai Lan Trúc Cúc bốn vị tiểu tư hầu hạ hạ rửa mặt trải đầu sau, kỳ cung song song ngồi ở trên bàn cơm, bởi vì sinh một hồi bệnh nặng, gần nhất ẩm thực đều tương đối thanh đạm. Bất quá tuy rằng thanh đạm, cũng tuyệt đối phong phú, một bàn này tử đồ ăn thêm cùng nhau chừng vài mươi dạng. Nhìn món chính là tốt rồi vài loại, bánh bao mì bánh quẩy cháo bánh hoành thánh một hàng lớn. Tuy rằng số lượng nhiều, bất quá cũng sẽ không lãng phí, chờ kỳ cung song song sau khi ăn xong, còn dư lại sẽ cho bọn hạ nhân ăn, kỳ cung song song lúc ăn cơm, đều là một mình thịnh trong bát ăn, còn dư lại cũng không dơ bẩn. Hơn nữa bọn hạ nhân đều thích ăn kỳ cung song song còn dư lại đồ ăn, bởi vì đều là hảo dự đoán, không phải có diện mạo hạ nhân còn phải không đến đâu. Nếu đồ ăn không biết lãng phí, kỳ cung song song cũng liền không đối với này xa xỉ bữa sáng nói cái gì, nàng cũng là yêu ăn người, có thể có nhiều như vậy mỹ thực cho nàng ăn nàng nhưng là cao hứng rất. Ăn cơm xong sau, kỳ cung song song còn cố ý thấy gặp mâu thân lưu lại mấy cái quan trọng lao trưởng quỹ, những người này đều là thụ qua kỳ cung gia ân huệ, hoặc là nhiều năm lão nhân, đều đúng kỳ cung gia trung thành và tận tâm. Đời trước kỳ cung song song dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong đó vận dụng không ít nhân mạch chính là này đó lao trưởng quỹ bọn họ liên lạc, có thể nói bọn họ thật là đối kỳ cung gia trung thành một đời. Loại này gần như ngu trung thực hiện là người hiện đại không thể hiểu, lại là một loại mười phần đáng quý đồ vật. Đương nhiên này đó lao trưởng quỹ mặc dù trung thành, lại không giống Mai Lan Trúc Cúc bốn người như vậy tốt hồ lộng, Lữ Kính cũng không sâu như vậy. Liền tính kỳ cung song song tỏ vẻ mình đã thay hình đổi dạng, bọn họ vẫn là tâm có nghi ngờ. Đương nhiên ở mặt ngoài này đó lao trưởng quỹ đều là đối kỳ cung song song tỏ vẻ cổ vũ, mặc kệ thế nào, trong nhà chủ nhân nguyện ý cố gắng xử lý trên sinh ý vào, đây chính là chuyện tốt ta, nhất định phải cổ vũ. Hơn nữa này đó lao trưởng quỹ cũng mang vạn nhất kỳ cung song song là vì phụ mẫu đột nhiên qua đời đả kích quá lớn, sau đó trưởng thành ý tưởng. Đây cũng không phải là không thể nào, người tại trải qua biến đổi lớn sau, luôn sẽ có biến thành hóa. Kỳ cung song song biết này đó lao trưởng quỹ không tin nàng, bất quá không quan hệ, nàng sẽ dùng hành động thực tế làm cho bọn họ biết, nàng đã không phải là từng cái kia kỳ cung song song. Nói là đi dò xét sản nghiệp, nhưng thật chính là đơn giản tuần tra một chút ẩn thành cùng quanh thân hai cái trong thành sản nghiệp mà thôi, kỳ cung song song ra sản nghiệp trải rộng mấy đại châu phủ. Thật muốn toàn tuần tra một lần chí ít phải chạy 2 tháng. Đương nhiên chính là đơn giản tuần tra cũng muốn hao phí 2-3 ngày thời gian, cho nên ăn cơm xong sau, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho kỳ cung song song xuất hành đồ dùng. Kỳ cung song song nhìn chân không chạm đất, vội bay lên Mai Lan Trúc Cúc tứ tiểu tư, tổng cảm thấy cái này bốn cái tiểu gia hỏa giống như có điểm quá gấp. Nhìn cái dạng kia tựa hồ là nghĩ nhanh chóng thu thập xong. Sau đó lập tức đóng gói đem nàng mang đi, miễn cho trong chốc lát nàng lại hối hận cảm giác. Kỳ cung song song sờ sờ cằm, xách một tiếng, có điểm khó chịu, nàng có như vậy làm cho người ta không thể tin tưởng sao nàng cũng không phải nàng cái kia ngu xuẩn đầu thai. Kỳ cung song song nhìn Mai Lan Trúc Cúc bốn cái vội chân không chạm đất, còn muốn giúp hạ vội, kết quả nàng thứ gì tìm không đến địa phương, cuối cùng bị Trúc Quân cùng Lan Đình đặc biệt ghét bỏ cho kéo sang một bên. Sau đó kỳ cung song song liền bị đặt tại trong ghế dựa, trước mặt bày một loạt hạt dưa, Lan Đình còn cố ý pha một ly trà ngon, ý tứ đặc biệt rõ ràng, nhượng kỳ cung song song hảo hảo ngồi kia vui chơi giải trí thì tốt rồi, đừng thêm phiền. Kỳ cung song song có chút buồn bực uống nước trà cắn hạt dưa, ghét bỏ nàng thêm phiền, nàng còn bất kể đâu, sớm muộn gì có làm cho bọn họ kinh hãi rất cầm ngày đó bất quá kỳ cung song song đến cùng không thể đúng giờ xuất phát. Bởi vì hạ nhân đến tìm nàng, nói bạn tốt của nàng Phương Diệu Chân đến xem nàng đến. Kỳ cung song song sửng sốt, khoe miệng nhịn không được gợi lên một tia cười lạnh, tới tốt, nàng còn không có dọn ra tay đi gây sự với nàng đâu, lúc này nàng thế nhưng đưa mình tới cửa. Không biết có phải hay không là cùng nguyên bản Kỳ Cung Song Song trong đó quan hệ quá tốt, Phương Diệu Chân thế nhưng không đợi Kỳ Cung Song Song làm cho người ta đi thỉnh liền trực tiếp tìm đến hậu trạch đến. Phương Diệu Chân vừa tiến đến liền đặc biệt thân cận cười cùng Kỳ Cung Song Song chào hỏi, "Song Song, ta đến nhìn ngươi đến, hôm nay tỷ chuẩn bị cái hảo tiêu khiển, mang ngươi ra ngoài hảo hảo giải sầu, tỉnh ngươi buồn bực buồn ra bệnh đến." Vị này Phương Diệu Chân diện mạo rất là tuấn mỹ, không sai. Thế giới này nam nhân âm nhu, nữ nhân dương cương điểm này chẳng những thể hiện tại hành sự tác phong thượng, cũng thể hiện tại diện mạo thượng. Phương Diệu Chân diện mạo chính là loại này tuấn tú lịch sự nam nhân tuấn Mỹ, nếu không phải ngực rất phồng, thật sự nhìn không ra nàng là cái nữ nhân, đặc biệt cầm cái chiếc phiến dáng vẻ, tác phong nhanh nhẹn. Kỳ Cung Song Song diện mạo thì không được, nàng bộ dạng nếu dựa theo thế giới này đối với nữ nhân thẩm mỹ mà nói, chính là rất đàn ông, mạo nhược hảo nam. Quá đẹp chút. Kỳ Cung Song Song cảm thấy nàng diện mạo cùng Ly Ngữ diện mạo có điểm tương tự, đều là âm nhu yêu nghiệt kia một loại, tuy rằng so Phương Diệu Chân đẹp, nhưng đối với nam nhân lực hấp dẫn lại không bằng Phương Diệu Chân. Cũng khó trách đời trước Đồng Hâm Liên thích Phương Diệu Chân không thích Kỳ Cung Song Song, đối với một cái so với chính mình còn xinh đẹp thê chủ, áp lực cũng quá lớn chút. Phương Diệu Chân nhìn Kỳ Cung Song Song từ nàng vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm nàng nhìn. Có điểm khó hiểu sờ soạng mặt mình một chút, lại cúi đầu quan sát mình một chút mặc, không có gì không thích hợp địa phương a nàng có điểm kỳ quái nhìn Kỳ Cung Song Song nói, ngươi làm cái gì nhìn chằm chằm vào ta trên mặt ta có dơ bẩn đồ vật vẫn là ta hôm nay y phục mặc không được bình thường. Kỳ Cung Song Song thu trong đầu loạn thất bát tao ý tưởng, như cười như không nhìn Phương Diệu Chân, tư thế. Miễn cưỡng dựa tại trên ghế, không có gì không thích hợp. Ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Kỳ Cung Song Song thái độ có chút lãnh đạm, bất quá Phương Diệu Chân cũng không có phát hiện, nàng thẳng ngồi ở Kỳ Cung Song Song cái ghế một bên thượng, chiếc phiến vừa gõ lòng bàn tay, cười hì hì nhìn Kỳ Cung Song Song. Tỷ đây không phải là lo lắng ngươi sao, sợ ngươi quá thương tâm, nghĩ ngươi cái này áo đại tang cũng ra, tỷ mang ngươi ra ngoài chơi đùa, miễn cho ngươi càng ở nhà buồn bực càng miên man suy nghĩ. Nói tới đây Phương Diệu Chân đến gần Kỳ Cung Song Song vài phần, thấp giọng thần thần bí bí nói, ta đã nói với ngươi, gió xuân các hôm nay mới đẩy ra một vị đầu bài, kia diện mạo, tuyệt đại tao nhã, tuyệt đối mỹ nhân. Chúng ta vẫn quy củ cũ, đi trước nhìn mỹ nhân, tiêu sái, sau đó thẳng đến sòng bạc, đùa giỡn thượng hai thanh thoải mái, chờ một vòng tiêu sái xuống dưới, tỉ cam đoan ngươi tâm tình hảo.